chập chập, khóc thật sự là ta thấy mà yêu a. Tô Trần ca ca, hắn là ai? Bạn trai của ngươi sao? Nữ hài tử nha, đến nguy hiểm, tuyệt vọng thời khắc, luôn luôn mong mỏi chính mình Bạch Mã Vương tử từ trên trời giáng xuống, tới cứu mình. Lâm Nguyên Bang trêu ghẹo nói, thế nhưng là, hiện thực không phải chuyện cổ tích, nơi nào đến nhiều như vậy Bạch Mã Vương tử, mà lại, coi như thật có Bạch Mã Vương tử, liền nhất định có thể cứu ngươi sao? Ha ha, ngươi hẳn là cầu nguyện ngươi Tô Trần ca ca không nên xuất hiện, bằng không, có lẽ, hôm nay, lại phải chết nhiều một người. Đang khi nói chuyện, Lâm Nguyên Bang cuối cùng không có hứng thú nói thêm gì nữa, ánh mắt phát lạnh, giơ tay lên, liền muốn tiến lên. Cũng chính là giờ khắc này, đụng, một tiếng vang vọng, giống như một cái to lớn thiết cầu từ trên 9 tầng trời rơi xuống, điên cuồng nện trên mặt đất đồng dạng, vô cùng vô cùng vô cùng vang. Cái này tiếng nổ, xảy ra quá bất ngờ, để Lâm Nguyên Bang cùng Lâm Triệt đều lập tức ngây ngẩn cả người. Cùng một thời gian, có thể thấy rõ ràng, hầu ra cửa phòng, đã ngã trên mặt đất, cửa ra vào, là một người trẻ tuổi. Tô Trần đến rồi. Tô Trần nhìn lướt qua trong đại sảnh tràng cảnh, sắc mặt lập tức lạnh đến không còn một tia cảm xúc. Trong đại sảnh, khắp nơi đều là máu tươi, khí ốm bị đánh cũng không được hình người, trọng thương, mà khí ốm cha mẹ cũng tại trong vũng máu, sắp chết, đã hôn mê. Duy nhất đáng giá an ủi chính là Hầu Thiến Thiến. Tô Trần xác định đại sảnh góc tường cái nào mờ nhạt thân ảnh chính là Hầu Thiến Thiến, nàng đến bây giờ hoàn hảo không chút tổn hại. Có thể hắn cũng là đáy lòng may mắn đến kịp thời, cũng liền kém một chút a. Chính mình lại trễ đến một lát, Hầu Thiến Thiến liền xảy ra chuyện đi. Không cách nào hình dung phẫn nộ, tại Tô Trần đáy lòng xung kích lấy. Hắn muốn giết người, vô cùng vô cùng vô cùng nghĩ. Tô Trần ca ca, cứu ba ba mụ mụ còn có ca ca. Đột nhiên, Hầu Thiến Thiến cái thứ nhất mở miệng, trong thanh âm của nàng là kinh hỉ, là thút thít, là cầu khẩn. Tô Trần tim nhịn không được tê dần. Một cái thiện lương nha đầu, tại nguy hiểm đến thời điểm, nàng nghĩ đến chính là không phải chính nàng, mà là ca ca của nàng, cha mẹ. Hắn chính là của ngươi Tô Trần ca ca, có chút ý tứ, thật đúng là tới, đến rất đúng lúc. Một giây sau, Lâm Nguyên Bang cười, ngoạn vị cười. Hắn nhìn không ra Tô Trần là người tu võ, coi là Tô Trần là người bình thường. Vì sao hắn nhìn không ra Tô Trần là người tu võ? Bởi vì Tô Trần cùng với khỉ ốm thậm chí tất cả người tu võ đều không giống. Tô Trần kiếp trước tu luyện qua không ít nhỏ bí pháp, trong đó có một bản liễm tức quyết. Tu luyện liễm tức quyết, có thể thu liễm tất cả người tu võ khí tức. Nếu như khỉ ốm nếu là tu luyện liễm tức quyết khả năng liền sẽ không gặp nạn. Nhưng liễm tức quyết những người khác thật đúng là không tu luyện được. Liễm tức quyết không phải công pháp hoặc là võ kỹ, mà là chính Tô Trần kiếp trước hao phí không ngắn thời gian chính mình thôi diễn, sáng tạo nhỏ bí pháp, chỉ thích hợp chính hắn đan điền, mạch lạc các loại, đổi những người khác nếu là tu liễm tức quyết xảy ra đại vấn đề, nhẹ thì thương kinh mạch, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Hít sâu một hơi, Tô Trần đi vào đại sảnh, tại Lâm Triệt cùng Lâm Nguyên Bang ngoạn vị ánh mắt hạ. Hai người các ngươi tự sát đi, ta có thể xem ở Lâm Tử trên mặt mũi, không giận chó đánh mèo Lâm ra. Vừa đi, Tô Trần lại nhìn lướt qua Lâm Nguyên Bang cùng Lâm Triệt, thản nhiên nói. Tô Trần thanh âm không lớn, tựa hồ cũng không có cái gì cường độ, nhưng hắn nói ra câu nói này thời điểm, không hiểu, trong đại sảnh nhiệt độ tựa hồ có một loại giảm xuống ảo giác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 66, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi nói cái gì? Lâm Triệt vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm Tô Trần, chỉ cảm thấy lỗ tai của mình có phải là xảy ra vấn đề. Tiếp theo, hắn nhịn cười không được, nhìn về phía Lâm Nguyên Bang, Tam trưởng lão, ngươi nghe thấy được sao? Tiểu tử này để chúng ta tự sát đâu? Thật là khí phách, tốt mưu bức, thật là cường thế a. Thật sự là dọa đến ta đều quỳ xuống. Ha ha ha, thiếu gia, ta cũng bị dọa đến chân đều mềm. Lâm Nguyên Bang phi thường phối hợp, kia có chút tang thương,

hết thảy đều xử lý hoàn tất về sau. Khi ốm đầu tiên là đem cha mẹ đưa đi bệnh viện. Sau đó, Tô Trần rốt cục hỏi chính mình đáy lòng nghi vấn. Khi ốm, ngươi là thế nào tu võ nhập môn? Chính là dựa theo quy nhất quyết cùng người kia thể mạch lạc đồ tu luyện. Ngay từ đầu, ta một điểm không hiểu. Nhưng, trải qua mấy ngày nghiên cứu cùng nếm thử, ta thành công. Khi ốm mở miệng nói, hiển nhiên, chính hắn cũng là mơ mơ hồ hồ. Kỳ quái. Tô Trần lắc đầu, khi ốm có thể nhanh như vậy nhập môn người tu võ, tuyệt đối là có đặc thù nguyên nhân. Bởi vì khi ốm tu võ thiên phú hoàn toàn chính xác không cao, có thể mấy ngày liền nhập môn người tu võ lại tốc độ nhanh dọa người, hoàn toàn là mâu thuẫn a. Lão đại, thế nào? Ta tu luyện không đúng sao? Không phải, khi ốm, về sau, ngươi lúc tu luyện, nếu như cảm giác được có cái gì đặc thù cảm giác, hoặc là cái gì đặc thù phát hiện, liền nói cho ta một tiếng. Tô Trần suy nghĩ một chút nói, hắn cảm thấy, khi ốm có thể là cái gì đặc thù. Sau 2 giờ, đã là trạng vạng tối, Tô Trần rời đi khi ốm nhà, vừa ra cư xá, điện thoại di động vang lên, Lam Tinh số điện thoại di động. Tô Trần cười cười, tiếp thông điện thoại. Chuyện gì? Tô Trần, Vãn Vân tỷ muốn mời ngươi ăn cơm. Lam Tinh mở miệng nói, đêm qua, Tiêu Vãn Vân liền muốn thông qua Lam Tinh mời Tô Trần ăn cơm. Thế nhưng là, tối hôm qua, Lam Tinh không có gọi điện thoại cho Tô Trần, bởi vì trong nội tâm nàng nghĩ đến chính là cùng Tô Trần đánh cược. Thật chẳng lẽ muốn đem nụ hôn đầu tiên cho Tô Trần? Tối hôm qua, nàng không nghĩ tốt. Hôm nay vẫn không có nghĩ kỹ, thế nhưng là lại không thể tiếp tục mang xuống. Chỉ có thể gọi điện thoại cho Tô Trần, đi một bước nhìn một bước. Nói không chừng, Tô Trần quên đây. Tô Trần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tiêu Vãn Vân sao? Một cái thật có ý tứ nữ hài tử. Kiếp trước, là hắn biết Tiêu Vãn Vân, toàn bộ Thành Phong Đại học một vị duy nhất nữ tử võ đạo xã xã trưởng, vẫn là vô cùng nổi danh, nghĩ không biết đều rất khó. Đối với Tiêu Vãn Vân, Tô Trần ấn tượng duy nhất chính là, nàng là một cái cực kỳ yêu quý võ đạo mà lại tính cách cực kỳ kiên trì nữ hài tử. Cho nên, chiều hôm qua, tại Thành Phong Đại học đấu võ đài bên trên, hắn nhìn thấy đấu võ đài dưới Tiêu Vãn Vân ở đây thời điểm, liền đã ngờ tới Tiêu Vãn Vân có thể muốn cố gắng kéo chính mình tiến vào nàng Hồng Vân võ đạo xá chuyện. Quả nhiên, hôm nay, Lam Tinh liền đến điện. Tô Trần, Vãn Vân tỷ hôm qua còn giúp ngươi. Tô Trần không lên tiếng, Lam Tinh có chút nóng nảy, nàng nhanh mồm nhanh miệng, ngược lại là không có uyển chuyển. Không nói mời ta chuyện ăn cơm, giữa chúng ta đánh cược, tựa hồ, ta thắng, lúc nào ngươi cho ta tiền đặt cược. Tô Trần không khỏi trêu ghẹo nói. Ngươi, điện thoại bên kia, Lam Tinh lập tức liền mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, nàng đem những cái kia tiểu thái muội trang phục đều rút lui, cũng không phải không có khả năng, có thể làm được, có thể nụ hôn đầu tiên, không khỏi, Lam Tinh gương mặt xinh đẹp càng đỏ, hỗn đản này, lợi hại như vậy, rõ ràng chính là cố ý gạt ta nụ hôn đầu tiên, nghĩ như vậy. Lam Tinh nhịp tim không hiểu gia tốc, chẳng lẽ hỗn đản này là ưa thích chính mình, cho nên mượn đánh cược, muốn chơi xấu. Điện thoại bên này, Tô Trần cười cười, cũng không biết Lam Tinh giờ phút này thẹn thùng cùng nữ nhân tiểu tâm tư phức tạp. Quỷ tài chơi xấu, đêm nay lão nương liền cho ngươi hôn, vậy cứ thế quyết định, buổi tối 7 giờ, Túy Tiên lâu không gặp không về. Lam Tinh nói xong, trực tiếp treo điện thoại. Nhà đầu này, đùa thật. Tô Trần có chút kinh ngạc. Hắn sự thực bên trên chỉ là muốn trêu đùa một chút Lam Tinh, đả kích một chút nàng phách lối khí diễm, không nghĩ tới. Màn đêm buông xuống. Buổi tối 7 giờ, Túy Tiên lâu tiệm cơm trước. Tô Trần từ một chiếc taxi bên trên đi xuống, vừa xuống tới. Bên này, Lam Tinh thanh âm liền truyền đến. Lam Tinh cùng Tiêu Vãn Vân đang đứng tại Túy Tiên lâu trước cửa. Tô Trần nhìn lại, con mắt nhìn không được phát sáng lên. Hiển nhiên, Lam Tinh cùng Tiêu Vãn Vân đêm nay đều tỉ mỉ ăn mặc. Tiêu Vãn Vân yên tĩnh như nước, có chút trong trẻo lạnh lùng nhưng lại nhã nhặn khí chất, tất chân màu da,

chỉ cảm thấy giờ khắc này Tô Trần không hiểu tràn ngập một loại hấp dẫn người khí chất. Nàng đúng là khống chế không nổi tâm thần có dị động. Có điều, Tiêu Vãn Vân cũng vô cùng lo lắng. Nàng cùng với Tiêu Nghị quan hệ rất ác liệt. Thế nhưng phải thừa nhận Tiêu Nghị tại tu võ bên trên thiên phú. Càng phải thừa nhận Tiêu Nghị trên chiến đấu thiên phú. Tô Trần cũng vô cùng lợi hại. Thật là sẽ là Tiêu Nghị đối thủ sao? Tiêu Vãn Vân không dám xác định. Hy vọng sau 3 ngày, ngươi vẫn như cũ có thể như thế lúc giờ phút này đồng dạng kiên cường. Hít sâu một hơi, cuối cùng, Tiêu Nghị không có động thủ, hắn cố nén. Vì sao? Bởi vì hắn chung quy là thiếu khuyết một chút xíu nắm chắc. Tô Trần không có sợ hãi, Tô Trần cường thế bá đạo, Tô Trần quỷ dị thần bí, đều để hắn có như vậy một chút kiêng kỵ. Tiêu Nghị là cái người cẩn thận, càng là cái tỉnh táo người. Hắn không cho phép có bất kỳ một tia sơ suất. Cho nên, hắn tình nguyện lời này cố nén lửa giận của mình, cũng sẽ không trực tiếp cùng với Tô Trần động thủ. Sau 3 ngày, hắn lại là có đầy đủ nắm chắc. Bởi vì, sau 3 ngày, hắn cũng sẽ không là một người đi Hồng Vân võ đạo xã. Cút! Tô Trần đối Tiêu Nghị càng ngày càng mệt mỏi. Tiêu Nghị vậy mà nén giận, khiến người ta thất vọng cực độ. Loại này lo trước lo sau, sợ cái này sợ kia tính cách, Tiêu Nghị đã chú định tại tu võ bên trên không có cái gì thành tựu. Tu võ vốn là con đường nghịch thiên, cần chính là thẳng tiến không lùi, liều lĩnh khí thế. Tô Trần, ngươi thật mạnh, ngươi liền Tiêu Nghị còn không sợ. Tiêu Nghị rời đi về sau, Lam Tinh trong đôi mắt đẹp cơ hồ đã lấp lánh ánh sao, nàng nhìn chằm chằm Tô Trần, sùng bái vô cùng. Tiêu Nghị tại Thành Phong Đại học là nhân vật trong truyền thuyết, nhưng tại Tô Trần trước mặt lại như thế nén giận, thật sự là ngoài ý liệu. Tô Trần, ngươi là thật muốn gia nhập Hồng Vân võ đạo xã, còn là... Tiêu Vãn Vân có chút cắn môi đỏ, nhỏ giọng hỏi. Thật gia nhập, có điều, có thể muốn không được bao lâu, ta liền sẽ rời đi Thành Phong Đại học. Không sao, chỉ cần ngươi tại Thành Phong Đại học thời gian bên trong... Là ta Hồng Vân võ đạo xã thành viên liền tốt. Tiêu Vãn Vân vội vàng nói. Kích động gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Tô Trần không thể nín được cười. Mỹ nhân chính là mỹ nhân. Trong trẻo lạnh lùng thời điểm. Như băng hàn nguyệt cung hàng Nga tiên tử. Cao hứng thời điểm. Lại tựa như nghiêng nước nghiêng thành nhân gian tuyệt sắc. Tựa hồ là cảm nhận được Tô Trần trong ánh mắt ngoại trừ thưởng thức. Còn mang theo một tia nóng rực. Tiêu Vãn Vân tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, yên lặng dùng bữa. Có điều, rất nhanh, Tiêu Vãn Vân lần nữa ngẩng đầu, nghiêm túc. Tô Trần, anh ta khẳng định hận lên ngươi, ngươi nhất định phải cẩn thận. Anh ta có thù tất báo, tuyệt đối sẽ không như vậy quên đi. Cùng ta nói một chút ngươi cùng ca của ngươi đi. Tô Trần để đũa xuống, có chút hiếu kỳ, huynh muội ở giữa coi như không có thân tình. Cũng không nên quan hệ ác liệt đến loại tình trạng này. Trên thực tế, ta cùng hắn không phải cùng cha cùng mẫu huynh muội, chúng ta có một cái cộng đồng phụ thân, nhưng riêng phần mình có riêng phần mình mẫu thân. Tiêu Vãn Vân tựa hồ có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi nói, Tiêu Nghị mẫu thân là ta phụ thân đời thứ nhất thê tử, tên là Nhậm Phương Hoa. Có điều, Tiêu Nghị sau khi sinh không bao lâu, Nhậm Phương Hoa liền mất tích. Liên quan tới Nhậm Phương Hoa đến cùng đi nơi nào, tựa hồ, phụ thân biết, nhưng xưa nay không nói. Nhậm Phương Hoa sau khi mất tích, cách 2 năm, phụ thân lại cưới thê tử, cũng chính là mẫu thân của ta, lại qua 1 năm rưỡi, ta ra đời. Phụ thân ta trên thực tế càng thêm thiên vị Tiêu Nghị, bao quát mẫu thân của ta đối Tiêu Nghị cũng rất tốt, có thể Tiêu Nghị từ nhỏ đã tính cách quái gở, yêu thích quyền cước, si mê tu luyện một bộ công pháp. Nghe nói, kia bộ công pháp là Nhậm Phương Hoa lưu lại, ta chỉ đã từng không cẩn thận thấy qua một chút, sau đó, không còn có gặp qua kia bộ công pháp. Ta 10 tuổi thời điểm, Tiêu Nghị đã 13 tuổi, một lần, ta quấy rầy hắn tu võ, hắn trực tiếp đối ta động thủ, ta bị hắn đánh gãy tay cánh tay. Lần kia, phụ thân ta còn có mẫu thân của ta đều rất tức giận, lần thứ nhất hung ác mắng Tiêu Nghị, đồng thời... Đem hắn nhốt ở trong phòng để hắn diện bích hối lỗi 1 ngày. Từ đó về sau, Tiêu Nghị trông thấy ta tựa như là trông thấy giống như cừu nhân. Hắn cảnh cáo ta không cho phép cùng trong trường học bất luận kẻ nào nói ta là muội muội của hắn, mà lại, hắn cũng cơ bản không cùng ta nói chuyện. Ta sở dĩ luyện võ, trên thực tế cũng là từ 10 tuổi thời điểm lần đó bị Tiêu Nghị đánh gãy cánh tay sau bắt đầu, thế nhưng là ta thiên phú có hạn,